Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1296, gặp được đối thủ. Vừa đi vào cửa thành, mảng lớn tàn phá kiến trúc phế tích liền thu vào Lý Minh cùng thánh nữ từ bên ngoài nhìn đến tòa. Này Lưu Ly Vương thành hoàn hảo không chút tổn hại, không có một chỗ hỏng dấu hiệu. Thế nhưng là tiến vào trong thành về sau, bọn họ lại phát hiện chỉnh tòa thành thị bên trong lại là một vùng phế tích. Trên đường phố chất đầy tàn phá hòn đá, tại hỏa quang phía dưới tản mát ra ánh sáng óng ánh. Có vẻ như những thứ này đá vụn đi qua lửa lớn rừng rực nung khô. Không phải biến thành tro bụi, cũng là biến thành sứ hóa bộ dáng. Nội thành cơ hồ không nhìn thấy một tòa hoàn chỉnh công trình kiến trúc tồn tại. Toàn bộ đều là tường đổ tàn viên. Tất cả công trình kiến trúc sụp đổ hơn phân nửa. Đồng thời tất cả cũng không có nóc nhà. Nội thành trên đường phố cùng các nơi tàn phá phế tích bên trong, khắp nơi có thể thấy được lấp lóe xanh ánh lửa màu trắng. Tòa này ấy vương thành tại rơi vào linh giới trước, nhất định trải qua vô cùng thảm liệt chiến tranh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phượng Hoàng nhất tộc địch nhân là thần tộc vẫn là ma tộc? Lý Minh ngạc nhiên hỏi. Cái này, thượng cổ thần giới sự tình, ta cũng không rõ ràng. Thánh nữ nhíu mày hồi đáp. Đi thôi, bốn phía nhìn xem. Lý Minh đi hướng trống trải phố dài, nhìn lấy hai bên đường cũ nát quần thể kiến trúc, trong lòng không khỏi cảm thán không thôi. Bất quá tòa thành thị này tồn tại, lại để cho trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bởi vì nơi này, dựa theo hệ thống thiết lập đến xem, đã là một tòa thượng cổ thần tích tồn tại, lại là một chỗ vô chủ chi địa bản đồ nhiệm vụ. Nói cách khác, tại tòa này thượng cổ trong thành thị, nhất định có lưu cho các người chơi xác nhận nơi vô chủ nhiệm vụ. Ai có thể hoàn thành nhiệm vụ liền có thể nắm giữ khối này lãnh địa quyền sở hữu. Nơi vô chủ nhiệm vụ, vốn là đây là hai đại đế quốc mỗi người trong địa đồ bị hệ thống thiết lập đặc thù nội dung nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành liền có thể cầm tới nơi đó địa đồ quyền khống chế. Cũng có thể trở thành các người chơi lãnh địa riêng. Có thể là hòa bình thành phạm vi bên trong đã sớm có chủ nhân tồn tại. Đó chính là thất lạc thần tộc cùng thất lạc ma tộc. Cho nên tại hòa bình thành phạm vi bên trong, hẳn không có nơi vô chủ nhiệm vụ tồn tại. Nhưng thiên giai sơn tình huống khác biệt. Nơi này đã không thuộc về hai đại đế quốc cùng hòa bình thành phạm vi. Nơi vô chủ nhiệm vụ ở chỗ này lại xuất hiện lần nữa. Bất quá cái này Lưu Ly Vương Thành cũng thật sự là tổn hại đầy đủ có thể. Lý Minh đi tải trên đường cái, một đường hướng về xa xôi trong thành đi đến, cũng tỉ mỉ quan sát lấy chung quanh tình huống. Lưu Ly Vương Thành thành lâu quy mô rất lớn, nhưng là nội thành diện tích lại cũng không lớn. Dù sao bị địa hình hạn chế, nó lớn nhỏ cũng chính là cao cấp thành trấn quy mô. Nhưng nội thành các nơi công trình kiến trúc di chỉ có thể phán đoán ra. Nơi này đã từng là một mảnh phồn hoa thành thị. Phượng Hoàng tộc cùng thượng cổ thần giới bên trong các loại chân quý phi cầm loại điều thú, tất cả đều tụ tập tại trong tòa thành này. Chậm rãi, hai người đi qua phía đông nửa khối nội thành, dần dần đi vào tới gần trong thành một đầu thẳng tắp trên đường phố. Lại hướng phía trước thì đã thấy cuối con đường một mảnh khoáng đạt quảng trường. Quảng trường đối diện lại là một tòa kim quang lóng lánh hình tứ phương nội thành. Nơi này hẳn là trong thành vương cung chỗ. Lưu Ly Vương Cung là chỉnh tòa thành thị hạch tâm, tọa lạc ở thành trung tâm vị trí. Đến nơi đây, Lý Minh vừa vặn có thể xem xét phải chăng có nhiệm vụ tồn tại. Thuận tiện cũng có thể theo cảnh vật chung quanh bên trong phán đoán ra phải chăng có đối thủ đã từng tới dấu vết. Bất kể là ai đi tới nơi này, khẳng định đều sẽ đi trong thành nhìn xem, mà lại thành thị phương nam cổng thành, cần phải chính đối giới bên kia bờ sông thông đạo. chỗ đó cũng là địch nhân tuyệt đối sẽ xuất hiện địa phương. Đi qua nửa tòa nội thành về sau, Lý Minh cùng thành nữ đã thấy nội thành vô số cái màu xanh trắng hỏa đoàn tồn tại. Trong tòa thành này, chiến tử Phượng Hoàng nhất tộc số lượng đã vượt qua mấy chục cái. Có thể tưởng tượng năm đó nội thành chiến đấu cái kia đến cỡ nào tàn khốc. Đi vào phố dài cuối cùng, phía trước kim sắc nội thành thành lâu lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Xuyên qua vương cung thành tường, còn có thể nhìn đến bên trong cung điện quần thể thế mà so sánh hoàn thiện. Mà lại vương cung thành lâu trước quảng trường trong khu vực, càng là khắp nơi có thể thấy được vô số hỏa đoàn lập lòe. Năm đó chiến đấu, khẳng định là Phượng Hoàng nhất tộc phấn lực bảo hộ vương thành, mới có thể xuất hiện nhiều như vậy chiến tử Phượng Hoàng tộc người. Kỳ quái, ngoại thành bị hư hao cái dạng này, vương cung nhưng thật giống như không có có nhận đến cái gì hư hao. Lý Minh nghi hoặc hỏi, hẳn là bị cái gì bảo hộ, nơi này chiến đấu giống như càng khốc liệt hơn, thành thị phá hư lại thấp rất nhiều. Thánh nữ cũng nghi hoặc nói ra, đi, tiên tiến vương cung nhìn xem. Lý Minh chuẩn bị đi thẳng về phía trước, đi ra đầu này đường cái, chờ một chút, đừng nhúc nhích, ta nghe được chung quanh có âm thanh. Thánh nữ bỗng nhiên kéo lại hắn cánh tay, mang theo hắn trốn ở phố dài một bên phế tích bên trong. Cái gì, có tiếng gì đó? Lý Minh bị kéo đến phế tích bên trong một chỗ đoạn tường dưới. Không khỏi kinh hãi nghi vấn hỏi, ngươi nghe, có tiếng bước chân, thánh nữ ra hiệu nói. Lý Minh nhất thời cảnh giác lên, các đội hữu còn đang trên đường đi, nơi này trừ bọn họ không có người khác, trừ phi là, quả nhiên, làm hắn ổn định lại tâm thần cẩn thận lắng nghe thời điểm. Từng đợt nhỏ nhẹ tiếng bước chân từ phương xa vang lên. Tựa như là quảng trường khác một bên cũng vừa mới tạm biệt ra phố dài bộ dáng. Xác thực có người, số lượng còn không ít. Thánh nữ nhẹ nói nói. Lý Minh hiện tại càng thêm không dám hồi phục thánh nữ lời nói. Bởi vì hắn chỉ cần vừa mở miệng, đối thoại nội dung liền sẽ hiển hiện tại kênh công cộng bên trong. Nếu như đối phương cách hắn tại trong phạm vi nhất định, liền có thể nhìn đến hắn tại kênh công cộng bên trong phát biểu. Nhưng thánh nữ lại không muốn gấp. Nàng là NP, nói chuyện qua không biết biểu hiện ở người chơi nhóm kênh công cộng bên trong. Thánh nữ cùng ma nữ không cách nào tổ đội. Lý Minh chỉ có thể đánh ra thủ thế, ra hiệu thánh nữ cẩn thận thanh âm nói chuyện, trốn ở đoạn tường về sau. Sột sột soạt soạt tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Đối phương nhân số quả nhiên không ít, tối thiểu tại hơn 10 người trở lên. Không phải vậy cách xa như vậy cũng sẽ không nghe được bọn họ động tĩnh. Hai người yên tĩnh tránh ở nơi đó, nghe lấy tiếng bước chân từ xa tới gần. Mấy phút đồng hồ sau đã đi tới bên ngoài mấy chục mét quảng trường vị trí. Mà lúc này kênh công cộng bên trong xuất hiện từng hàng kiểu chữ, thương khung lãng tử, lại đến nơi này, đáng tiếc chúng ta vẫn là không có bất luận cái gì manh mối. Quang Huy Vĩnh Hằng, không nóng nảy, chúng ta người ngay tại siêu tập tư liệu, sớm muộn hội phá giải nơi này bí ẩn. Bất quá việc cấp bách, vẫn là muốn mau chóng theo hoàn thành khác một bên lưu ly cung thông đạo tìm ra tiến về tinh linh sơn cốc hoặc là táng long hoang nguyên mật đạo, đây mới là lớn nhất chuyện trọng yếu, quyết không thể để bọn hắn lại tiếp tục cùng chúng ta đối nghịch. Quả là thế, Lý Minh vừa xem hết hai hàng đối thoại nội dung, liền nhất thời trong lòng kinh hãi, hắn suy đoán lần nữa được chứng minh là hoàn toàn chính xác. Địch nhân thật lại mở ra thông đạo chủ ý, muốn nhờ thông đạo đánh lén phe mình xào huyệt. Thế nhưng là thương khung lãng tử lời nói, để Lý Minh trong lòng không chỉ có chút hưng phấn. Nơi này quả nhiên có hệ thống thiết lập nhiệm vụ, mà địch nhân đến bây giờ còn không tìm được phá giải nhiệm vụ phương pháp. Không nghĩ tới đối phương lần này đi tới nơi này, lại là Kiếm Vũ Thương Khung cùng Quang Huy Thánh Đường hai đại tông môn thủ lĩnh. Cũng may mắn là cái này hai đại tông môn cùng một chỗ tới. Bởi vì hai nhà này tông môn cũng không phải là cùng một trận doanh. Tạm thời còn không cách nào tổ đội, cho nên không cách nào sử dụng tổ đội kênh, mới có thể đem dạng này bí mật kinh thiên tiết lộ tại kênh công cộng bên trong. Đối phương cũng không nghĩ tới, tại tòa này vô cùng bí ẩn đặc thù địa đồ bên trong. Lúc này vậy mà ẩn giấu đi bọn họ địch nhân lớn nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.